Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415: Thành lĩnh đội. Chương 414: Thành lĩnh đội. Giang Hạo đang chờ đợi Tiểu Ly bọn hắn đến Minh Nguyệt Tông lúc lại chờ được tông môn nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này cùng lúc trước cũng khác nhau, mà là thanh lý quặng mỏ bên cạnh Hải Vụ Động. Cái này động sẽ xuất hiện xương độc. Bọn hắn mục đích chuyến đi này chính là dùng pháp bảo thanh lý xương độc. Tông môn sẽ cung cấp phù lục, đan dược, thu xương mù pháp bảo. Chỉ cần cẩn thận một chút, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà cùng thường ngày khác biệt chính là, thân là trúc cơ viên mãn hắn, thành lần này dẫn đội người. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thanh lý xương độc không cần thời gian dài lưu lại. Ở bên trong lâu cũng dễ dàng trúng độc ảnh hưởng tu vi. Cho nên bình thường ban ngày đi, trong đêm ra, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, lúc nào ra đều được. Đem linh dược viên giao cho Trình Sầu về sau, Giang Hạo liền tiến về chấp pháp phong. Nửa đường hắn đi một chuyến nhiệm vụ đường, vẫn là vị sư tỷ kia. Có cái gì ra ngoài nhiệm vụ? Đối phương một mặt ý cười nói, ta xem một chút ha. Lật ra thư tịch, nhiệm vụ sư tỷ nhắc nhở, có tương đối đơn giản truy tìm nhiệm vụ, là một vị trúc cơ phản đồ, cùng kim đan phản đồ, còn có một cái chiêu thu đệ tử nhiệm vụ, cộng thêm chém giết phản đồ nhiệm vụ. Nói xong những này nàng nhìn về phía Giang Hạo, hảo tâm nói, sư đệ có thể hiện tại tiếp, bên ngoài bây giờ tuyết lớn đầy trời, làm việc không tiện, chúng ta bên này cũng nới lỏng bồi thường. Chỉ cần 1.200 linh thạch, trong vòng 5 năm trả hết nợ liền tốt, mà lại không thu cái khác lợi tức. Sư đệ một tháng 50 linh thạch, còn lên đến dư xài. Giang Hạo, nghe là rất ưu đãi, nhưng là hiện tại còn không phải ra ngoài thời điểm, bởi vì mỗi lần ra ngoài thời hạn đều là 3 tháng. Bây giờ tháng 12 ngày, không đợi Tiểu Ly bọn hắn đến, liền phải giao linh thạch, lần sau đi. Giang Hạo nói, lưu cái ấn tượng, lần sau đến đối phương cũng không thấy đến đột ngột, thật không tiếp một cái sao? Nhiệm vụ sư tỷ truy vấn, không được, Giang Hạo lắc đầu cự tuyệt, những người này là ước gì người tiếp, tốt ngồi đợi thu linh thạch, tiếp người, sáng phàm có thể còn sống trở về, liền không có không trả nổi, bọn hắn thậm chí sẽ hỗ trợ giới thiệu nhiệm vụ, để cho người an tâm làm việc. Còn linh thạch, lắc đầu, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Bởi vì qua một đoạn thời gian bản thân lại muốn tới đưa linh thạch. Thời gian hơn một năm, hắn linh thạch đã tích lũy đến 1.200. Trong đó 3.000 là Tiểu Ly bọn hắn lúc rời đi có. Thời gian hơn một năm kiếm lấy 9.000. Lấy hắn bây giờ chế phù năng lực, cũng không thể một tháng kiếm lấy 1.000. Chủ yếu là tông môn tiến vào chỉnh đốn kỳ. Dùng phù lục người liền ít, cho nên không tốt bán ra, nhất là chế phù rất nhiều người. Mặc dù hắn chất lượng sẽ khá hơn một chút, nhưng là những này phù cứ như vậy, không sai biệt lắm, mà hắn cũng không có khả năng giảm xuống giá cả, ít lãi tiêu thụ mạnh, dạng này sẽ đắc tội rất nhiều người. Bảo trì ở giữa liền tốt, không có người nào sẽ quăng tới ánh mắt, cùng người phương tiện cùng mình phương tiện, nghĩ đến. Giang Hạo đi tới chỗ tập hợp phương, ngầm trộm nghe đến có người nhắc lên hắn, nghe nói lần này lĩnh đội Đoạn Tình Nhai sư huynh, nhưng thật ra là tu nguyện huyết đạo, chúng ta phải cẩn thận một chút, là một vị nữ tính thanh âm, hẳn là trong 3 người duy nhất nữ tính, Bách Cốt Lâm Kiều Tú tiên tử, trúc cơ trung kỳ, nguyện huyết đạo là cái gì? Bất quá ta là rất hy vọng Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu Trịnh sư huynh dẫn đội. Nghe nói hắn đã tiến vào trúc cơ viên mãn hồi lâu. Kim đan sắp đến, nếu như là hắn dẫn đội, nhất định không có vấn đề. Giang Hạo nghe thanh âm, liền biết cái này hẳn là Lôi Hỏa Phong võ thế. Trúc cơ hậu kỳ, chừng 30 tuổi hình dạng. Sư huynh sư tỷ, thời gian nhanh đến, Giang sư huynh có thể muốn đến đây. Vị cuối cùng thiếu niên nhắc nhở, chấp pháp phong ngoại môn, quý biên. Luyện khí 9 tầng, thiên phú rất cao, chờ bọn hắn an tĩnh lại, Giang Hạo mới đi qua, tránh khỏi bọn hắn lo lắng bị bản thân mang thù, ảnh hưởng đến tiếp sau nhiệm vụ. Nếu là dẫn đội, hắn muốn chính là mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục kiếm tiền linh thạch. Năm nay bàn đào thụ muốn niết bàn, mà hắn tồn linh thạch còn thiếu rất nhiều. Chỉ có thể nhìn lần này ra ngoài có thể hay không đem trên thân đồ vật toàn bộ xuất thủ. Theo lý thuyết có thể gom góp linh thạch. Đi qua lúc, ba người kia lập tức cung kính nói. Gặp qua Giang sư huynh. Giang Hạo khẽ gật đầu. Bình thản nói. Tông môn cho đồ vật nhận sao? Nhận. Ba người gật đầu. Lên đường đi. Giang Hạo nói. Sau đó ngự kiếm mà lên. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt vung lên. Mang tới chưa trúc cơ quý biên. Cái sau cảm kích hành lễ. Nhiệm vụ lần này chỉ có 4 người. So dĩ vãng thiếu một cái. Bất quá đối với Giang Hạo tới nói cũng tốt. Nhiều người ngược lại phiền phức. Nhiệm vụ lần này không khó. Chú ý cẩn thận là đủ. Đem xương độc thúc đẩy vài trăm mét là đủ. Đến lúc đó có 3 đến 6 tháng kỳ an toàn. Chờ lần nữa tuôn ra. Chính là lần tiếp theo tông môn nhiệm vụ. Tông môn rất nhiều nơi đều là dạng này. Mà lại cũng phải làm cho đệ tử xử lý. Cùng loại ma quật, quặng mỏ, cùng cái này hải vụ động. Trừ đó ra, còn có không ít. Giây lát, Giang Hạo đi vào cằn cỗi dốc núi. Nơi này tới gần quặng mỏ, đều bị khai thác quá. Nghe nói hải vụ động chính là tại khai thác thời điểm. Không cẩn thận khai thác ra, dẫn đến mỗi năm cần người đến thanh lý. Ăn giải độc đan dược, cùng ta đi vào. Giang Hạo nói thuận thế nuốt vào một viên đan dược. Hắn có thể thấy rõ nơi này xương độc. Bất quá đối với hắn tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Kiều Tú cột xong đuôi ngựa. Nhìn tuổi không lớn lắm. Nàng cẩn thận cùng sau lưng Giang Hạo. Tương đối xương độc. Nàng tựa hồ sợ hơn người trước mắt. Cái khác hai cái thì nhìn chằm chằm xung quanh. Giang Hạo cũng không để ý. Hải vụ động xương độc hiện lên màu tuyết trắng. Một khi gặp được nồng hậu dày đặc xương độc, rất dễ dàng phân biệt. Nơi này nguy hiểm mặc dù chẳng phải nhiều, nhưng là trong làn khói độc y nguyên có một ít đáng sợ hung vật. Nghe nói tốc độ cực nhanh, một khi bị bắt được khả năng không cách nào trở về. Giang Hạo nhắc nhở, thân là lĩnh đội, hắn không hy vọng những người này xảy ra chuyện. Kiều Tú lơ đễnh, nàng cũng nghe qua những việc này. Nhưng là nàng biết xác suất kỳ thật phi thường thấp, không có đáng sợ như vậy. Hắn thấy, đối phương hảo tâm như vậy nhắc nhở, đại khái là muốn thu mua bọn hắn, tốt trở thành nguyện huyết huyết nguyên. Quý biên cùng võ thế cũng kém không nhiều cùng loại ý nghĩ. Chủ yếu là đối với nơi này nguy hiểm không phải coi trọng như vậy. Bởi vì chỉ cần cách khá xa một chút, liền có thể rất nhanh tránh đi. Mà lại phản ứng rất nhanh cũng có thể né tránh nguy hiểm. Theo lý thuyết bọn hắn có phòng ngự thuật pháp, không đến mức không kịp. Những ý nghĩ này Giang Hạo cũng không hiểu biết, biết cũng sẽ không quá để ý. Có xác suất, ai biết bản thân có thể hay không gặp được. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp sương mù màu trắng, dị thường nồng đậm, như là mây tích đang hướng ra bên ngoài mở rộng. Tốc độ không nhanh, có thể để người cảm giác có chút kinh dị. Nhất là không cách nào trong nhận thức mặt tình huống. Bắt đầu đi, Giang Hạo nói. Thoại âm rơi xuống, một chút lôi phù bắt đầu bay ra. Ầm ầm, phù lục tại nội bộ nổ tung. Xương trắng cũng mỏng manh rất nhiều. Lúc này Giang Hạo cầm trong tay trong suốt hồ lô. Thi pháp kích hoạt, xương độc nhanh chóng bị hấp thu. Cảm giác xác thực không khó. Chính là xương độc dễ dàng xâm lấn thân thể, mang đến bé nhỏ biến hóa, không thể quá dài lưu lại. Những người khác cũng giữ một khoảng cách bắt đầu dùng pháp bảo hấp thu xương độc. Trạng vạng tối, Giang Hạo kết thúc nhiệm vụ, dẫn người rời đi, không thể tiếp tục, hắn có thể thấy rõ ràng. Những người này lại tiếp tục, hiệu suất sẽ biến thấp, bây giờ rời đi tốt nhất, chỉ là bọn hắn tựa hồ có chút bất mãn. Sớm như vậy liền rời đi. Nhiệm vụ này được bao lâu mới có thể hoàn thành? Nhưng đối mặt trúc cơ viên mãn, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Hết chương.